One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 95, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Yokkaze, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống sát na, một đạo vô cùng mạnh mẽ sóng xung kích bắn vụt tới. Ong ong ong, đạo này đáng sợ sóng xung kích mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, đáng sợ vô cùng. Liền xem như Yokkaze cũng không dám ngạnh kháng dạng này gần như không tồn tại sóng xung kích. Yokkaze vội vàng lấy Pika Pika Nomi năng lực lách mình né tránh đạo này sóng xung kích. Bá, dần vội vàng thừa cơ thoát đi. Yokkaze, dần từng ngụm thở, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yokkaze. Tại Yokkaze vừa mới một câu kia cướp đoạt xuất hiện thời điểm, dần cả trái tim đều lạnh, cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Lan tràn tại nàng toàn thân mỗi một chỗ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình thế mà bị Yokkaze như vậy mà đơn giản bắt lấy, Yokkaze càng là đối với nàng không chút do dự xuất thủ cướp đoạt. May mắn bị cứu lại, nếu không, dần nghĩ tới đây, đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Oanh 14, Sengoku nắm lấy cơ hội, một quyền đánh ra thẳng bức Yokkaze thân thể. Kim cương cự Phật một quyền, cường hoành to lớn, thậm chí dưới một quyền này, không khí đều bị áp xúc ra từng đạo đáng sợ khí lưu, điên cuồng ngạch phun trào. Càng là có cường đại Busosoku Haki lượn lờ tại Sengoku cự Phật trên nắm tay. Cùng lúc đó, càng là có một đạo đáng sợ sóng xung kích tại nắm đấm đánh ra trong nháy mắt bị trực tiếp đánh ra kích xạ hướng Yokkaze. Xem ra Sengoku chăm chú, Yokkaze thân thể dừng lại, chợt tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc phía dưới, càng dài càng lớn, hóa thành như Sengoku cự Phật chi tượng lớn nhỏ. Ông, vô cùng cường đại Busosoku Haki, đem cự nhân Yokkaze thân thể toàn bộ bao trùm. Lúc này, sóng xung kích đã đến Yokkaze trước mặt, keng, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ sóng xung kích tại trúng đích Yokkaze về sau thế mà tựa như sắt thép va chạm bộc phát ra một đạo sáng chói sinh huy hỏa hoa. Yokkaze vậy mà dùng thân thể lấy Busosoku Haki trực tiếp chặn lại Sengoku sóng xung kích. Muốn so với ta nắm đấm A, Yokkaze nhìn xem đã một quyền đánh tới Sengoku, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Dưới chân đạp một cái, Yokkaze cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một viên gào thét lựu đạn, phóng lên tận trời, một quyền đánh ra, đón lấy Sengoku kim cương cự Phật chi quyền. Yokkaze nắm đấm lấy cường hoành Busosoku Haki ra trì, đen như mực đáng sợ màu đen, tựa như là lỗ đen không ngừng xoay tròn, đón lấy Sengoku. Mà Sengoku nắm đấm, thì là bộc phát sáng chói kim quang, như đại Phật hàng thế, phổ độ chúng sinh, quét ngang hết thảy, thế không thể đỡ. Đen kịt cùng nắm đấm màu vàng óng oanh nổ ở cùng nhau. Đông, hai người nắm đấm trên không trung va chạm, nhất thời, không khí đều bị đánh nổ, sinh ra từng tiếng đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng, chói tai vô cùng. Một quyền chưa xong, hai người cơ hồ là đồng thời, đánh ra quyền thứ hai. Chấm, Yokkaze, gục xuống cho ta, chấm chấm, Sengoku gào thét một tiếng, màu vàng quả đấm to quét ngang hết thảy, đại khai đại hợp đánh phía Yokkaze. Yokkaze một quyền qua đi, đón thêm một quyền ông một tiếng, không khí đều bị tuôn ra đáng sợ u quang. Sengoku có bản lãnh gì cứ việc sử dụng ra, đợi lát nữa đã chậm cẩn thận bị ta đánh bay cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Hồng, oanh, tiếng oanh minh bạo tạc vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ở giữa không trung, không ngừng chiến đấu, từng quyền ngay cả không khí đều có thể đánh nổ đáng sợ nắm đấm, trên không trung không ngừng va chạm. Đông, Yokkaze cùng Sengoku cơ hồ là đồng thời rơi xuống mặt đất. Răng rắc, hai người dưới chân băng phong trong nháy mắt bạo liệt. Ầm ầm, mặt đất càng là theo hai người rớt xuống, chấn động đung đưa. Rầm rầm, đất sụt chỗ, vô số đá vụn miếng đất rơi vào phía dưới. Cái này chấn động chi lực càng là truyền hướng toàn bộ hải quân bản bộ, làm cho cả Marineford hòn đảo đều chấn động. Đạp đạp đạp, Sengoku sau khi rơi xuống đất liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này mới giữ vững thân thể. Nơi xa quan chiến sĩ, đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc vẻ lo lắng. Trong mắt bọn họ vô địch nguyên soái bị Yokkaze đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Trái lại Yokkaze, lại là tại sau khi rơi xuống đất vững như Thái Sơn, Yokkaze trên mặt càng là một bộ kích động chiến ý chính nồng biểu lộ. Cùng tiến lên, Gap cùng Sengoku liếc nhau, cùng nhau phóng tới Yokkaze. Ta cũng tới, dần trong tay, con Pira, trong nháy mắt sáng chói sinh huy, bộc phát ra vô cùng đáng sợ sắc bén quang mang, chướng mắt vô cùng, để cho người ta không dám mở mắt ra đi xem nó. Rất hiển nhiên, tại bị Yokkaze trêu đùa một lần về sau, dần cũng là nổi giận. Sengoku, Gap, dần, ba người lấy cái góc phương thức tấn công, đồng thời đánh về phía Yokkaze. vô cùng đáng sợ ba đạo công kích cùng nhau đánh về phía Yokage. Ba người đánh đi ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, mặt đất càng là theo ba người động tác ầm ầm rung động, chấn động đung đưa, vô cùng đáng sợ dọa người. Ha ha ha, đến hay lắm, Yokage điên cuồng gào thét một tiếng. Tại Sengoku, gáp dần ba người công kích oanh tới sát na, Yokage cả người tựa như một viên đạn pháo, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đem ba người công kích tránh đi, chợt Yokage trùng thiên lao xuống. Nham tương, laser, cực hàn đóng băng, ba cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa nương theo lấy Yokage lao xuống. Lúc này Yokage tựa như là mang theo phong vân lôi điện chi thế, trùng thiên cuồng nghiêng xuống. Yokage tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản vốn không cho người ta thời gian phản ứng. Oanh, một tiếng oanh nổ ở Sengoku, gáp dần ba người trên thân. Ầm ầm, liền cùng lôi đình oanh tạc bình thường, toàn bộ Seastone trong lao tù trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ phóng lên tận trời mây hình nấm. Đầy trời bụi đất vụn băng, nham tương, tàn phá bừa bãi bay múa. Mặt đất càng là tại ầm ầm bên trong, trực tiếp lún xuống một mảng lớn xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Ngoại vi hải binh nhóm, nhao nhao vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trong chiến đấu. Nơi đó vô tận sương mù lượn lờ, thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, đông đông đông, sương mù tản ra sát na, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay ngược hung hăng đâm vào Seastone lao tù phía trên. Cách chương.